Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 264, thời cơ. Bù Âu Học Viện dưới mặt đất, có một tòa khổng lồ công trình. Tòa này công trình bên trong có lấy siêu cấp máy tính, có bồn nuôi cấy, có thang máy, có la hệ thống phòng ngự. Nhìn qua có chút khoa huyễn. Mà tại tòa này công trình nội bộ chỗ sâu, có một cái cự đại văn phòng. Cái kia chính là Tokugawa Yoshihiko chỗ làm việc. Mà lúc này, Tokugawa Yoshihiko trong văn phòng tràn đầy bầu không khí ngột ngạt. Tokugawa Yoshihiko mặt âm trầm, ngồi tại mình làm bên trên. Trước mặt máy tính phát hình từ dân gian thu tập được liên quan tới căn cứ quân sự cùng Phật môn. Chùa miếu bị tập kích thu hình lại. Lúc này, trên bàn máy tính cái khác điện thoại vang lên tiếng chuông. Tokugawa Yoshihiko ấn rảnh tay khóa. Bên trong truyền tới một mang theo sợ hãi cùng bất an nam tử thanh âm. Yoshihiko đại nhân, Nagoya đã bị đám ma vật công hãm. Đây đã là cái thứ 10 thành thị. Yoshihiko đại nhân ngài nhanh nghĩ một chút biện pháp a. Nam tử kia kích động gọi vào, vội cái gì mà vội, ngươi dù sao cũng là đại Nhật Bản đế quốc một vị thiếu tướng. Coi như đối mặt nguy hiểm lớn hơn nữa cũng phải gìn giữ ở trấn định. Ngươi bây giờ như thế vội vàng hấp tấp giống kiểu gì? Tokugawa Yoshihiko sắc mặt khó coi quát lớn đến. Cái kia thiếu tướng trả lời hơi có chút ngu ngơ cảm giác. Đây cũng không phải là bởi vì hắn vốn là như thế, mà là bởi vì hắn hiện tại tinh thần ở vào một loại nửa hoảng hốt trạng thái. Thế nhưng là Yoshihiko đại nhân, vẻn vẹn 5 ngày thời gian a, hiện tại Quan Đông địa khu, ngoại trừ có Bu Âu học viện Bu Âu thị bên ngoài, trên cơ bản đều đã toàn bộ đã rơi vào ma vật chi thủ. Còn có lân cận lấy trung bộ địa khu, cũng đã có không ít thành thị rơi vào ma vật trong tay a. Cái kia thiếu tướng vội vàng nói, Saito thiếu tướng, bất luận ma vật thế công bây giờ nhìn lại cỡ nào hung mãnh, Đại Nhật Bản đế quốc tất nhiên sẽ thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Tokugawa Yoshihiko cắn răng, nói, thế nhưng, hiện tại chúng ta cần trợ giúp. Yoshihiko đại nhân, kiếm cơ. Chúng ta kiếm cơ đâu? Saito thiếu tướng trong giọng nói đều mang một tia nức nở. Tokugawa Yoshihiko sắc mặt càng đen hơn. Hắn trực tiếp cúp điện thoại. Mặc kệ điện thoại cái kia một đầu Saito thiếu tướng là cỡ nào sợ hãi cỡ nào cuồng loạn. Về sau, Tokugawa Yoshihiko lại nhìn một chút hai ngày này từ Quan Đông các nơi truyền đến thu hình lại. Những này thu hình lại là những thành thị kia cùng thôn trang bị ma vật chiếm lĩnh sau dáng vẻ. Lúc đầu những thành thị này bên trong, người đi đường xuyên qua, xe cộ qua lại, cửa hàng bán lẻ cửa hàng nê hồng sáng chói. Mà bây giờ, hài cốt toái thi khắp nơi trên đất, máu chảy thành suối, đám ma vật ở trong đó đối những thi thể này ăn như gió cuốn. Tokugawa Yoshihiko dựa vào trên ghế, nhắm mắt lại, vuốt vuốt mi tâm của mình. Hắn cảm giác hiện tại đầu của mình đau vô cùng. Làm sao sẽ nhiều như thế? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Ma vật, đáng chết ma vật. Tokugawa Yoshihiko thấp giọng nói một mình lấy. Nói ra cuối cùng nghiến răng nghiến lợi. Lúc này, văn phòng đại cửa bị mở ra. Chắc Đao Tania đi đến. Yoshihiko đại nhân, Nia cung kính gọi vào. Nia, điều chỉnh thế nào? Tokugawa Yoshihiko ngẩng đầu, nhìn xem Nia mang theo mong đợi hỏi. Tiêu chuẩn chuyển vận đề cao 10%, công suất lớn nhất chuyển vận đề cao 20%. Quá tải chuyển vận đề cao 10%. Nia trả lời đến, quá tải trạng thái mới đề cao như thế điểm. Tokugawa Yoshihiko cau mày không cao hứng hỏi. Đúng vậy, Nia trong mắt lóe lên một chút mất mát, nhưng vẫn như cũ kính cẩn trả lời đến. quá tải trạng thái, đó là tiêu hao tự thân sinh mệnh chiêu số. Đang sử dụng một chiêu này về sau, nhẹ thì thân thể trọng thương, tuổi thọ rút ngắn, nặng thì trực tiếp một mệnh ô hô. Mà Tokugawa Yoshihiko tại ngay từ đầu liền hỏi qua trở chuyển vận. Hiển nhiên là dự định cái này mức độ lớn nhất sử dụng lực lượng của nàng. Cũng không có để ý tính mạng của nàng. Đây đối với Nia tới nói tự nhiên là rất khó chịu. Nhưng là đây cũng không phải là lần đầu tiên. Nia hiện tại cũng đã thành thói quen. Nia nhìn xem Tokugawa Yoshihiko. Trong đầu hồi tưởng đến lúc ấy hai người ở trường học thời gian. Đó là một đoạn phi thường ấm áp hạnh phúc thời gian. Liền xem như lúc này, trong lòng của nàng vẫn như cũ nhớ kỹ cái kia cảm giác hạnh phúc. Sách, huyết thanh khối lượng không đủ mạnh. Nếu như có được tự nhiên loại kiếm cơ huyết thanh, như thế liền có thể bồi dưỡng được càng cường đại hơn kiếm cơ. Tokugawa Yoshihiko cắn móng tay, như thế nói một mình đến, nói như vậy lấy, hắn tại trên bàn phím gõ hai lần, trên màn ảnh máy vi tính xuất hiện một thiếu nữ hình vẽ. Lại là Yakio Gisen, thiếu nữ này, Amakusa Suro chuyển sinh ra kiếm cơ, nếu như có thể đạt được nàng, như vậy nhân công của ta kiếm cơ kế hoạch liền hoàn mỹ. Tokugawa Yoshihiko ánh mắt bên trong mang theo thật sâu khát vọng, ngoặc kép, bất quá bây giờ nghĩ những thứ này cũng vô dụng. Được rồi, 10% liền 10%, hẳn là cũng đầy đủ dùng. Tokugawa Yoshihiko nói xong, lần nữa lật xem một lượt ma vật tư liệu, hoặc là nói ma vật bên trong mấy cái kia ma kiếm cơ tư liệu. Uesugi Kagekazu, Maeda Keiji, sách, đây đều là từ chúng ta Bu Âu học viện phân hiệu tốt nghiệp học sinh. Kết quả bây giờ lại đầu phục ma vật. Tiện nhân, Tokugawa Yoshihiko nhìn xem hai nàng này ảnh chụp khó chịu nói ra. Yakio Zubi, đây chính là cùng Yakio Muneakira các nàng giao chiến qua cái kia kiếm cơ sao? Trước mắt còn chưa phát hiện nàng xuất hiện trên chiến trường vết tích. Bất quá cũng không thể phớt lờ. Bất quá, so sánh với cái khác hai cái, một cái có thể biến thành bất luận kẻ nào, một cái có siêu viễn cự ly năng lực công kích, nàng có vẻ như chỉ có thể phóng thích kiếm khí đâu. Thực lực có thể là cái này ba cái ma kiếm cơ bên trong yếu nhất một cái. Tokugawa Yoshihiko sờ lên, cảm nghĩ đến, với lại, căn cứ Yakio Muneakira các nàng cung cấp tình báo, cô bé này là cùng Yakio Gisen, nạc triệu triệu, là Amakusa Shiro chuyển kiếp tự nhiên loại kiếm cơ. Tokugawa Yoshihiko nâng lên tự nhiên loại thời điểm, con mắt lập tức liền biến vô cùng sáng. Tokugawa Yoshihiko cười cười, hắn cảm giác mình phát hiện thay đổi hiện tại quẫn cảnh thời cơ. Hắn đem Yakio Zubi ảnh chụp phóng tới trên màn hình lớn. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Nia, cũng đối màn hình lớn chỉ. Nia, người cần thiết phải chú ý một cái cô gái này. Nàng là ma vật bên trong ba cái ma kiếm cơ bên trong một cái. Cũng hẳn là yếu nhất một cái. Nếu như ngươi gặp nàng, vậy liền chi bằng lượng đưa nàng còn sống bắt trở về. Nia, mệnh lệnh này vô cùng trọng yếu. Nếu như có cần, ngươi liền xem như liều lên tính mạng của mình, cũng phải hoàn thành. Tokugawa Yoshihiko nghiêm túc nói. Vâng, Nia không hề do dự ứng thanh nói ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.